cuồn cuộn mà xuống. Minh thần, Tần Vân, trong mắt hào quang tăng vọt, vĩnh hằng đế phủ người cũng tới, mà lại vừa đến liền là 10 vị đại đế cường giả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.